Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 783, Tuyết Thi Nhân. Nhìn thấy dạng này cục diện, Phương Mỹ Anh dần dần ngưng trọng lên. Đối phương cũng không tính lập lại chiêu cũ. Bọn họ là muốn làm gì? Giữa sân 10 vạn người cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Mặt đất tuyết đọng nhúc nhích càng lúc càng nhanh, thậm chí đều cuốn lên vừa mới thi thể. Quỷ dị tràng diện làm lòng người rét lạnh. Phong Duẫn nhìn thấy dạng này tràng diện, phía sau đều tại phát lạnh. Cái này Vô Hư Đế Quốc đến cùng là lúc nào xuất hiện? Rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh? Mộc Nhiễm nhìn thấy dạng này cục diện, càng thêm xác định hoàng đế nói chuyện. Nếu như không đi lời nói, tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Bỗng nhiên Mộc Nhiễm nghĩ đến cái gì? Khó trách hoàng đế dễ dàng như vậy đem chính mình giao ra. Bởi vì hắn có nắm chắc lại đem chính mình chộp tới. Càng làm cho tự mình nhìn rõ ràng tất cả mọi người mặt mũi. Vị hoàng đế này rốt cuộc là ai a? Vì cái gì tâm hắn nghĩ có thể kín đáo như vậy? Mỗi một bước tựa hồ cũng là tại hắn trong tính toán. Khủng bố như vậy, Phương trưởng lão, cái này Vô Hư Đế Quốc có chút cổ quái a. Lúc này Mã Chí cũng có chút lo lắng, phát hiện cũng không phải mình muốn đơn giản như vậy. Phương Mỹ Anh sắc mặt nghiêm túc, quay đầu hỏi hướng Mộc Nhiễm, ngươi ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, cái này Vô Hư Đế Quốc đến cùng thực lực như thế nào? Bất kể như thế nào, Phương Mỹ Anh đều là sư phụ mình. Mộc Nhiễm vẫn là cung kính nói ra, sư phụ, đồ nhi cũng không biết thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu. Cái này Vô Hư Đế Quốc không có quần thần, trừ hoàng đế cùng hai vị hoàng hậu, còn có hơn 20 thủ hạ, đứng tại trên tường thành hai vị chính là đám kia thủ hạ bên trong. Nghe được Mộc Nhiễm lời nói, Phương Mỹ Anh cùng Mã Chí càng thêm ngưng trọng lên. Vừa mới còn đang chê cười hoàng đế đi đường, lưu lại hai nữ nhân đoạn hậu. Cảm tình cái này đều không phải là. Hoàng đế căn liền khinh thường tiếp tục xem. Lưu lại hai nữ nhân dọn dẹp một chút ngay tại hai người ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Hiện trường phát sinh chuyện kinh khủng. Chỉ gặp tuyết đọng nhanh chóng nhấp nhô, hình thành 5 cái cao trăm trượng tuyết cầu. Cái này cùng thành tường chênh lệch độ cao không nhiều, nhưng mà 5 cái tuyết cầu vậy mà duỗi ra hai chân cùng hai tay, còn có đầu lâu, tăng thêm hai chân cùng đầu lâu, cao như vậy độ đã vượt qua thành tường. Trên mặt đất 10 vạn đệ tử yếu ớt như là con sâu cái kiến. Khủng bố là tại 5 cái tuyết thân thể người bên trên, toàn bộ đều là vừa mới người chết, đều khảm nạm tại tuyết cầu trong thân thể. Này gương mặt kinh khủng, đập mất nửa bên gò má, thậm chí người tuyết cầm trăm người đầu tới làm con mắt, để cho người ta không rét mà run. Đây là cái gì quái vật? Mã Chí ngẩng đầu nhìn cự đại tuyết nhân thì thào nói ra. Phương Mỹ Anh cũng không biết nên nói cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mộc Nhiễm cũng là ngơ ngác, khó có thể tin. Một bên Thương Không Hồng rất bình tĩnh, nếu như Nguyệt Hoa ở chỗ này hẳn là càng thêm hùng vĩ, đến lúc đó không phải 5 cái mà chính là 50 cái. Bất quá bây giờ nghĩ đến Nguyệt Hoa, Thương Không Hồng tâm lý 10 phần thản nhiên. Cái này khiến Thương Không Hồng có chút ít nghi hoặc. Phong Duẫn nhìn thấy dạng này hình ảnh, ruột đều muốn hối hận xanh. Đây rốt cuộc là cho mình trải đường, hay là người khác lấy chính mình trải đường a? Dạng này người tuyết cầm một cái cũng có thể diệt cổ đạt công quốc, huống chi hiện tại là 5 cái MD. Các người thần tiên đánh nhau, tại sao phải kêu lên ta kẻ phàm nhân này a? Vô sỉ, không biết xấu hổ. Lớn nhất muốn hoảng sợ là trên chiến trường 10 vạn đệ tử đều quên muốn chạy. Sắc mặt lộ ra tuyệt vọng, cũng không biết người nào hô một tiếng chạy, tất cả mọi người đi theo chạy. 5 cái người tuyết căn không có làm sự tình khác, chỉ là giơ chân lên, sau đó đạp xuống, 5 tiếng nổ vang vọng đất trời ở giữa, mặt đất phát ra rung động, liền cả vô hư trong đế quốc cũng có thể cảm giác được. Cái kia khổng lồ bàn chân, cái này dẫm mạnh không biết muốn chết bao nhiêu người. Các đệ tử lộn nhào chạy, căn không có một tia chiến đấu dục vọng, mà đứng tại chỗ quan chiến 10 vạn đệ tử toàn thân đều nha. 5 chân xuống dưới, tối thiểu muốn chết mấy ngàn, nhiều đến mấy cước khẳng định phải toàn bộ chết xong. Mã Chí cùng Phương Mỹ Anh nhìn nhau, đấu khí toàn bộ giải tán, trong tay ngưng kết ra trường kiếm, nhất thời hướng phía người tuyết công tới. Lúc này hai người bọn họ muốn không xuất thủ, vậy liền sắn không, 5 cái người tuyết tiếp tục tại dẫm đạp, mặt đất đệ tử khủng hoảng đào vong. Chính mình không muốn chết a. Thiên Lương Tông không phải Bắc Lương chi địa mạnh nhất à? Vì cái gì còn muốn so Thiên Lương Tông càng thêm lợi hại tồn tại? Không muốn dẫm a a a. Những đệ tử này lại thế nào chạy, cũng không sánh bằng người tuyết dẫm đạp. 5 cái người tuyết tựa như tại dẫm con kiến giống như. Một chân lại một chân, 10 vạn người một bỏ công sức. Không sai biệt lắm toàn bộ chết ngay tại chỗ. Thiên huyền kiếm thuật, Mã Chí giận quát một tiếng. Đấu vương đỉnh phong thực lực bật hết hỏa lực. Thân thể bên trên tán phát lấy nhàn nhạt quang mang. Trường kiếm trong tay vung ra một đạo kiếm mang. Trực tiếp tuyết đầu người. Xoạt, kiếm mang không hề khó khăn mà xuyên thấu người tuyết đầu lâu. Nhưng người tuyết là cái gì làm? Chúng nó không là sinh mệnh thể sở dĩ dạng này thương tổn. Có thể không nhìn, này mở ra đầu lâu vậy mà dần dần khép lại. Sau đó liền muốn không có việc gì một dạng. Tiếp tục dẫm đạp, cái này, làm sao có thể? Cầm trong tay trường kiếm Mã Chí thì thào nói ra. Ngay tại lúc Mã Chí thất thần thời điểm, bên trong một cái người tuyết vậy mà không có đi theo người. Mà chính là đánh lén Mã Chí. Cẩn thận, Phương Mỹ Anh giọng dịu dàng quát. Khi Mã Chí kịp phản ứng đã muộn, người tuyết quyền đầu hung hăng thống kích tại Mã Chí trên thân. Mã Chí thân thể giống như đạn pháo nện vào mặt đất, ném ra một cái hố to. Các đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là đấu vương đỉnh phong Phương trưởng lão a, lại bị một cái người tuyết nhất quyền nện vào mặt đất. Không biết sống chết. Cái này 5 cái người tuyết đến cùng là thực lực gì a? Vì cái gì trên thế giới này còn có dạng này quái vật a? Lão thiên mau tới đây thu đi. Phương Mỹ Anh không còn bảo lưu, nhất phẩm đấu hoàng thực lực trong nháy mắt triển khai, một cỗ kinh khủng đấu khí tản ra, phá huyễn thiên kiếm quyết. Phương Mỹ Anh trường kiếm trong tay bay về phía chân trời, tách ra tia sáng chói mắt. Một cái cự đại kiếm ảnh hoành không xuất hiện, mà lại mang theo khủng bố lực phá hoại, để cho các ngươi thử cái gì gọi là tử vong. Phương Mỹ Anh giọng dịu dàng quát, ngón tay nhất thời chỉ hướng cửa thành, tựa hồ muốn dùng một kiếm chém dụng vô hư đế quốc đại môn. Cự đại hư ảnh mang theo khủng bố uy áp rơi xuống. 5 cái người tuyết nhìn thấy tình huống như vậy, vậy mà lựa chọn đứng tại cự dưới thân kiếm, hai tay giơ lên, không biết còn tưởng rằng muốn đầu hàng. Chiêu này thế nhưng là Phương Mỹ Anh một trong những tuyệt chiêu, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không thi triển, dù sao đây chính là thuộc về át chủ bài. Oanh, hư ảnh cự kiếm rơi vào 5 cái người tuyết trong lòng bàn tay, tách ra khí tức khủng bố. Cái này khiến ở đây đệ tử trợn mắt hốc mồm. Đây chính là đấu hoàng thực lực sao? Hoàn toàn cùng đấu vương không phải một cái cấp bậc. Không hổ là Phương trưởng lão. Một người đem cái này 5 cái quái vật ngăn chặn. Phong Duẫn cũng nhìn ngốc. Cái này Thiên Lương Tông quả nhiên rất cường đại a. Nữ nhân này cũng giống như vậy. Vậy mà có thể ngăn chặn người tuyết. Thật rất lợi hại. Mộc Nhiễm cũng rất lợi hại kinh ngạc, sư phụ thật rất mạnh oanh, chỉ gặp 5 cái người tuyết tựa hồ ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt tan đi, biến thành phổ thông tuyết đọng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.